Siêu thần yêu nghiệt, chương 836, ta ngửi được ma khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giả tiểu thần giới nhìn ra được gần như trăm vị diện, thấp nhất đều đến cấp 5, đột nhiên trà trộn vào một cái cấp 3, dù phân như thế nào cũng sẽ vào tổ tử thần, hoàn toàn không có hy vọng bất quá. Lâm Chỉ Khê và Lương Âm lại không cho rằng như vậy, bởi vì thông qua màn sáng, rõ ràng nhìn thấy, trên mặt Vân Phi Dương Thủy Chung luôn nở nụ cười. Giờ khắc này, còn có thể cười được, đủ để chứng minh, tên kia rất có lòng tin. Tên Vân Phi Dương này mới vừa rồi còn rất phách lối, chỉ sợ một hồi sẽ phải khóc. Triệu Anh Vũ cười nói, không nói cấp 8, chỉ nói đến mấy cái vị diện cấp 5 thôi thì đã đủ cho bọn chúng ăn hành no một bụng. Trương Thanh Ngọc cười nói, bọn họ vẫn còn chưa biết Vân Phi Dương là nam nhân trong lòng của hai nàng Lâm Chỉ Khê và Lương Âm A, hai thằng ngu. Lương Âm cười lạnh không thôi. Khi Vân Phi Dương tiến vào Đông Lăng học phủ, vẫn ưa thích giả heo ăn thịt hổ, lần này tiến vào khảo hạch tiểu thần giới cũng là như thế. Yêu nghiệt như huynh ấy không thể dùng lẽ thường để hình dung, bất kỳ ai xem thường hắn đều sẽ phải chịu đau khổ. Lương Âm hy vọng nhìn thấy cảnh Vân Phi Dương đi vào Linh Tiêu phái, lần lượt ngược những gia hỏa dây dưa mình và Lâm Chỉ Khê, để từng người trong số chúng kêu cha gọi mẹ. Ngẫm lại đã cảm thấy hả giận. Ý nghĩ của Lương Âm chỉ là sảng khoái nhất thời. Lâm Chỉ Khê cân nhắc rất sâu, nàng không hy vọng Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới gây phiền toái, vẫn nên lấy tu luyện làm chủ. Dù sao, vị diện này không phải như vạn thế đại lục, không có thực lực, gây chuyện khắp nơi thì hậu quả chỉ có thể chết thảm. Nhưng, không gây phiền toái, hy vọng tốt đẹp thế này thật quá xa vời. Nhìn cấp độ vị diện của 10 tổ, Vân Phi Dương có chút ngạc nhiên. Bởi vì cấp 9 chỉ có một cái, cấp 8 cũng mới có 3. Phải biết, năm đó thần giới thống trị, vị diện cấp 9 chí ít có hơn 10 cái, cấp 8 thì cũng phải 30-50. Chẳng lẽ, Vân Phi Dương nói thầm, có quan hệ đến việc tiểu thần giới thôn phệ vị diện khác? Không sai, vạn năm qua, rất nhiều cao giai vị diện đã bị hắc khí cây ếch. Âng bê, thôn phệ, cấp 9 và cấp 8 những vị diện đỉnh phong của phàm giới này. Nghiêm trọng điêu linh. Xem ra, tiểu thần giới là một khối u ác tính, nó tồn tại chỉ ảnh hưởng đến tiến bộ của phàm giới. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, gánh vác sứ mệnh thần giới, tự nhiên cũng muốn ngăn cản vận mệnh bi thảm của các vị diện phàm giới cùng ngàn vạn sinh linh bị thôn phệ. Phi Dương ca, là mục theo sát đi tới, chỉ danh sách các tổ còn lại, nói, mau nhìn, đây không phải tinh thần đại lục à, hả? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một trong các tổ còn lại có ghi. Cấp 2 tinh thần đại lục, kỳ quái, vị diện kia bị ma tôn quấy rối một năm, nguyên khí đại thương, làm sao còn có người tiến vào Long Môn. Vân Lịch lúc này lên tiếng, ta ngửi được ma khí, Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, là tiểu khả ái, cách chương.